One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 817, chương 837. Đi tới trên bờ, rốt cuộc cứu. Thấy Hắc Hồ Tử ngoan ngoãn an phận xuống dưới. Khoang thuyền bên trong đoàn người tất cả đều thả lỏng một hơi. Hắc Hồ Tử khó chịu toét miệng. Không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn ngồi xong. Thế nhưng ngoài miệng vẫn như cũ không chịu thua. Các loại, chờ, sau khi rời khỏi đây, người nhưng là không còn vận tốt như vậy. Hành, chấm ngoặc kép, đem thân thể nghiêng dựa vào ghế trên. Hắc Hồ Tử hoàn toàn chính xác đã có kinh nghiệm. Ngay cả bên người rất có sắc đẹp nữ binh, hắn cũng mất tiếp tục đùa hứng thú. Cái kia nữ binh thật dài thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đem y phục mặc tốt. Nếu như Zoro không ra tay ngăn cản, Hắc Hồ Tử nói không chừng sẽ thực sự trước mặt nhiều người như vậy. Trước mặt mọi người tới một hồi kích thích thịt người thịnh yến. Ba, chấm ngoặc kép, đột nhiên, cái kia nữ binh chợt đứng lên, thở phì phò quăng bên người một cái hải binh một cái tát. Một tát này, đánh tương đương dùng sức. Zoro nhìn rõ rõ ràng ràng. Cái kia hải binh quai hàm nhất thời thật cao sưng đỏ đứng lên. Tựa như đít khỉ giống nhau. Bị đánh hải binh, cũng không cải cọ. Xấu hổ đem đầu vô lực đạp lạp. Hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Nữ binh liên tiếp đánh vài cái. Còn chưa hết giận, vừa giận vẫn khó chịu mắng lên oen. Ta mà là ngươi nữ nhân a, ta bị người khi dễ. Ngươi cư nhiên hàng đô bất hàng một tiếng. Ngươi chính là không phải nam nhân a. Náo loạn nửa ngày, đẩy bên người nàng người kia lại là của nàng nam bằng hữu. Zoro cùng lo mấy người tất cả đều không còn gì để nói, lắc đầu. Loại sự tình này, cái kia hải binh hoàn toàn chính xác quá mức nhu nhược. Thế nhưng, đối mặt Hắc Hồ Tử, có mấy người có thể có dũng khí dám đứng lên cùng Hắc Hồ Tử gọi nhịp. 8-9 phần 10 đều ngoan ngoãn trốn được một bên. Quen tuyệt không phải trường hợp đặc biệt. Hắc Hồ Tử lim dim con mắt, nhìn cái kia nữ binh liếc mắt, liếm liếm đầu lưỡi, nhịn không được chen vào một câu, nếu không về sau theo ta đi. Ta hy để cho ngươi khoái hoạt. Ngươi nam bằng hữu, không chỉ không có dũng khí, cũng không có bảo vệ ngươi năng lực. Theo ta, ha ha ha, tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi. Tích, nhắm lại cái miệng thúi của ngươi. Zoro trừng mắt liếc hắn một cái. Hắc Hồ Tử ngược lại cũng thức thời. Thở dài, ngoan ngoãn lại nheo lại con mắt nhắm mắt dưỡng thần. Kami, Kami, chấm ngoặc kép, tự từ trọng mới trở lại khoang thuyền về sau. Tiểu Bát cũng cực kỳ tự trách. Thấy Kami vẫn không để ý tới chính mình, Tiểu Bát triệt để hoảng hồn. Lại là thoải mái, lại là làm trò hề. Nhưng là, hiệu quả quá nhỏ. Kami vẫn giàu dĩ không vui, căn bản không để ý đến hắn. Qua đã lâu, Kami mới chỉ có quay đầu, biểu tình nghiêm túc nhìn Tiểu Bát. Nếu như không có Zoro đại ca xuất hiện, ta khả năng ô ô, lúc đó ngươi ở đây làm cái gì? Ngươi sẽ vì ta theo Hắc Hồ Tử liều mạng sao? Ngoặc kép, nhìn ra vừa rồi sự kiện kia cho Kami trong lòng để lại thật không tốt hồi ức. Nàng ở kho để hàng hóa chuyên chở bên trong kém chút bị Hắc Hồ Tử khi dễ. Cái này nữ binh tao ngộ, lại tiến thêm một bước tăng lên trong lòng nàng đau đớn. Tiểu Bát cũng không nói gì, cắn răng một cái, trực tiếp thở phì phò chạy tới. Đi tới Hắc Hồ Tử phụ cận, đi lên chính là một cái thông thiên pháo. Hắc Hồ Tử vội vàng né tránh. Tiểu Bát 6 cái cánh tay một tia ý thức quấn lấy Hắc Hồ Tử. Vừa cắn vừa gặm, hai người chỉ chốc lát liền trước mặt mọi người chật đánh nhau. Kami hoảng sợ trừng lớn con mắt, vội vàng từ chỗ ngồi đứng lên. Nàng không nghĩ tới Tiểu Bát lại dám cùng Hắc Hồ Tử liều mạng. Tuy là, thực lực của hắn kém Hắc Hồ Tử đâu chỉ cách xa vạn dặm. Thế nhưng, ngay trước đoàn người Tiểu Bát biểu hiện ra dũng khí, để Kami trong lòng gấp bội cảm thấy kích động cùng hạnh phúc. Ta đánh chết ngươi là tên khốn kiếp. Vừa mắng, Tiểu Bát một bên hướng Hắc Hồ Tử trên người bắt chuyện. Bất quá, hắn nơi nào là Hắc Hồ Tử đối thủ. Không có vài cái, đã bị Hắc Hồ Tử một quyền đánh ngã. Vương bát đàn, ta muốn làm thịt ngươi. Hắc Hồ Tử chưa từng bị người như thế khiêu khích quá. Nhất thời tức giận, lửa giận bốc nghìn trượng. Từ dưới đất bò dậy, vừa muốn tiếp tục xuất thủ. Bá, trước mắt hàn quang lóe lên. Một thanh kiếm đột nhiên chắn Hắc Hồ Tử trước mặt. Được rồi. Zoro, ngươi không thấy sao? Là tiểu tử này cố ý tìm phiền toái. Hắc Hồ Tử trong lòng căm giận bất mãn. Nhưng là, Zoro lại kinh thường nói, tiểu bát là bằng hữu của ta. Đánh ngươi vài cái, ta đều cảm thấy quá nhẹ. Chính ngươi làm qua cái gì? Chẳng lẽ không biết không? Ngoan ngoãn ngồi xuống cho ta. Hắc Hồ Tử tức giận phổi đều muốn nổ. Rõ ràng Zoro chắc là sẽ không giúp hắn nói chuyện. Muốn liều mạng, Hắc Hồ Tử cũng không dám. Hết cách rồi. Không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn đem cái này oán khí mạnh mẽ nuốt xuống. Trong lòng hạ quyết tâm. Người chờ. Đi ra ngoài lại theo ngươi tính sổ. Zoro không thèm để ý chút nào. Coi như thật đánh nhau. Hắc Hồ Tử mạnh hơn hắn. Cũng dọa không được Zoro. Đối với Zoro mà nói. Đối thủ nếu là không mạnh. Vậy thật không có ý tứ. Tựa như đi theo Hắc Hồ Tử bên người Nozomi Liu. Zoro liền lười nhìn thêm hắn liếc mắt. Nozomi Liu tự cho là mình sẽ rất an toàn. Nhưng là, rất nhanh, là hắn biết, đợi hắn là cái gì. Lại qua thật lâu, Noe rốt cuộc nổi lên ngoài khơi. Đường dương quang chiếu vào xuyên trong khoang thuyền về sau. Người trên thuyền tất cả đều hưng phấn hoan hô. Đi theo ta đi. Hắc Hồ Tử một bà ôm lấy cái kia nữ binh. Sông Nozomi Liu nháy mắt một cái lập tức nhảy tới trên bờ. Nơi này là Sabaody, như là đã đến rồi trên đất bằng. Tất cả liền an toàn. Bất kể là ai, Hắc Hồ Tử cũng sẽ không bao giờ để vào mắt. Zoro không gấp đuổi theo Hắc Hồ Tử. Bởi vì, hắn tâm lý cực kỳ lo lắng Kobe. Zoro vội vàng thúc giục những này nhân mã trên dưới thuyền. Lo cùng Ino mấy người cũng lên một lượt trước hỗ trợ. Bọn người sau khi xuống thuyền, Zoro lôi ra quỷ triệt ở trên thuyền nhẹ nhàng vung lên. Noe lần nữa cải biến phương hướng hướng đáy biển trầm xuống. Chỉ mong, tất cả có thể tới kịp. Zoro, chúng ta đây những người này làm sao bây giờ? Ở bên bờ đăng nhập về sau, Shirley phu nhân tâm tình đều rất phức tạp. Đối với trên đất bằng tất cả, trong lòng các nàng đã tràn ngập ước mơ. Đồng dạng. Bị loài người nhiều năm kỳ thị thống khổ hồi ức lại để cho bọn họ tâm lý cảm thấy sợ. Yên tâm đi, không có việc gì. Ta tin tưởng Kobe bọn họ nhất định sẽ cho các ngươi một cái hài lòng trả lời thuyết phục. Có chuyện gì, cũng có thể tìm ta. Các ngươi không có thu xếp ổn thỏa. Ta là tạm thời sẽ không rời đi nơi này. Ngư nhân đảo có Zoro không ít bằng hữu. Lập tức mấy trăm ngàn ngư nhân tộc đều đi tới trên đất băng. Chuyện này, Zoro cũng không thể bỏ mặc. Hiện tại, tạm thời hắn cũng không lo nổi Hắc Hồ Tử. Một bên phải bảo vệ những thứ này ngư nhân tộc. Còn vừa phải đợi Kobe tin tức của bọn họ. Để Nami bọn họ đi tới đi. Bằng vào mấy người chúng ta. Nhân thủ thực sự không đủ. Quay đầu lại hướng Ino dặn dò một cái. Ino lập tức dùng điện thoại trùng cùng Impel Down lấy được liên lạc. Uầy! Là công chúa người cá. Thực sự là quá đẹp. Người nữ nhân này ta nhất định phải đạt được. Ta muốn để cho nàng làm nô lệ của ta. Đột nhiên, cách đó không xa truyền đến một hồi rối loạn. Đợt thứ nhất sớm nhất cưỡi Noe tới Bạch Tinh công chúa. Mục tiêu quá lớn, lại là thế nhân công nhận đệ nhất mỹ nữ. Sự xuất hiện của nàng, cư nhiên đem Sabaody Thiên Long Nhân cho đưa tới. Tới là Rosewood Thánh Nhị Nhi Tử. Già Lam Đờ Thánh Vương Tử, cùng những cái này sống an nhàn sung sướng đẩy người thịt béo Thiên Long Nhân không giống với. Người này, cùng một cây trúc gầy giống nhau, khom người, gầy da bọc xương, nhìn một cái chính là bị sắc đẹp móc rỗng thân thể. Một trận gió đều có thể bắt hắn cho thổi ngã, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.